gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, phần 168. Ngươi làm ta đánh, ta bảo đảm hắn không khiếu nại các ngươi. Ta nhi tử nhất nghe ta nói. Nói không được liền không được. Một cái tuổi hơi đại hộ sĩ âm thanh lạnh lùng nói. Kia, vậy được rồi, lão thái thái tựa như một cái tiểu bằng hữu giống nhau. Bĩu môi reo lên miệng, ủy khuất đến hai mắt phảng phất hàm chứa nước mắt, hốc mắt ướt át, có mơ u bàn tay lau một phen nước mắt, lúc này mới câu eo lưng còng mà đi ra ngoài, chờ lão thái thái rời đi. Cố Tây Châu xa xa nghe thấy năm ấy kỷ đại hộ sĩ đối tiểu hộ sĩ nói. Đối này đó lão nhân liền phải như vậy, nếu không bọn họ về sau mỗi ngày tìm ngươi, nhưng tống nãi nãi nhìn rất đáng thương, tiểu hộ sĩ. Ôm trong tay notebook không đành lòng mà nói. Kia có biện pháp nào? Nhìn là đáng thương. Ngươi làm nàng gọi điện thoại. Nàng đứa con này căn bản mặc kệ nàng. Còn khiếu nại chúng ta. Khiếu nại một lần khấu một lần tiền. Nơi này đáng thương người nhiều. Trụ bệnh tâm thần kia đống trong lâu càng đáng thương. Không bệnh tiến vào cũng có bị bệnh. Tiểu hộ sĩ nghe vậy. Hít hà một hơi. Ngoan ngoãn gật đầu ôm trong tay notebook đi theo lão hộ sĩ phía sau đi vào phòng trực ban nội. Phương Chấp tự nhiên cũng nghe thấy hai cái hộ sĩ đối thoại. Hơn nữa hôm nay, bọn họ trực ban cả đêm. Làm tống nãi nãi đánh ba cái điện thoại. Giao ban lúc sau, Cố Tây Châu bọn họ trực tiếp lên lầu. Phùng viện viện kia một tầng lâu huyết sái được đến chỗ đều là. Còn có một cái cùng phùng viện viện tổ đội nam nhân cũng mất tích. Trên mặt đất chỉ có vết máu. Nhưng là bọn họ tìm biến toàn bộ tầng lầu cũng không có tìm được thi thể. Hai cái đồng đội mất tích thực mau liền đem khủng bố không khí nhuộm đẫm đến vô cùng nhuần nhuyễn. Ăn cơm sáng thời điểm sở người đều ở hướng Cố Tây Châu ba người dò hỏi đêm qua tình huống. Đêm qua có cái gì gõ hàng hiên môn? Chúng ta không khai. Một lát sau, trên lầu đột nhiên liền vang lên tiếng bước chân còn có đủ loại mặt khác thanh âm. Ta cũng không biết là cái gì, đồ vật. Nghe thấy Phương Chấp nói. Cũng không cần nhiều làm giải thích. Bọn họ liền biết Phương Chấp nói chung hàm nghĩa. Ngày hôm qua gõ cửa kia không phải người. Chúng ta đây chỉ cần không mở cửa. Có phải hay không liền không có việc gì? Trong đó một cái nhỏ gầy nam nhân hỏi. Hắn trên người ăn mặc áo blau trắng nhìn qua có chút đại. Đáy mắt treo thật sâu quầng thâm mắt. Hiển nhiên ngày hôm qua cả đêm không có ngủ hảo. Này muốn xem kia đồ vật là ở hàng hiên ngoại vẫn là hàng hiên nội. Tư Dư Đạm Thanh nói. Tầng lầu cũng có. Nhỏ gầy nam nhân nuốt vào nước miếng. Trên mặt biểu tình kinh nghi bất định. Cả người đều không tốt lắm. Ni Tư Dư buông tay. Vậy muốn hỏi Phùng viện viện. Đúng rồi, kia đồ vật ăn người lúc sau, sẽ dùng chết người thanh âm. Các ngươi cẩn thận một chút, một khác đống lâu là tình huống như thế nào? Tư Dư ngược lại hỏi, cách vách kia một đống lâu đều là bệnh tâm thần người. Tình huống càng thêm phức tạp, nghe được Tư Dư vấn đề. Ngày hôm qua thủ bệnh nhân tâm thần kia một đống lâu mấy người lắc đầu. Nói, kia đống lâu người bệnh tất cả đều bị cột vào trên giường. Miệng tắc đồ vật, chính là vẫn luôn dùng thân thể diêu giường. Cả đêm đều là thiết giường kéo kẹt thanh âm ni, cũng không ai rung chuông, thủ dưỡng lão lâu. Mọi người vô ngữ, đương nhiên không ai rung chuông. Người bệnh đều bị trói buộc mang bó. Tưởng ấn cũng ấn không được. Ngày hôm qua chúng ta kia một tầng giao tiếp ban thời điểm giống như đã chết một cái người bệnh. Một người đeo kính kính cô nương nghĩ nghĩ nói. Hôm nay buổi sáng ta nghe hộ sĩ nói, người bệnh. Cố Tây Châu hơi nhướng mày. Trầm giọng nói, nam nữ, đêm qua tới gõ cửa kia đồ vật trước khi chết ước chừng 30 tới tuổi. Bệnh tâm thần khả năng tính rất lớn, tuy rằng kia đồ vật trên người không có xiềng xích thanh. Bất quá vẫn là đáng giá điều tra. Không biết, nữ sinh thử hỏi một câu, chờ hạ cơm nước xong chúng ta đi hỏi một chút. Cố Tây Châu gật đầu lên tiếng, hảo, chương 161 quỳ chết ăn qua cơm sáng. Đoàn người thực mau liền nhìn đến ngày hôm qua dạy bảo tên kia trung niên nam bác sĩ. Hắn mang theo một bộ mắt kính, đơn giản tự thuật đêm qua người chết sự tình, nói được nhẹ nhàng bâng quơ. Tiếp theo liền yêu cầu mọi người đêm nay tiếp tục trực ban. Bởi vì trải qua quá nhiều thần quái thế giới. Đối với NPC như vậy lạnh nhạt thái độ mọi người đã sớm thấy nhiều không trách. Dạy bảo lúc sau, sáng nay cùng Cố Tây Châu nói chuyện kia cô nương trực tiếp mang theo mọi người đến một khác đống. An trí bệnh nhân tâm thần tầng lầu. Đây cũng là hai hào lâu. Cố Tây Châu cẩn thận đánh giá liếc mắt một cái. Này đống lâu bên trong cùng bọn họ kia một đống lâu giống nhau như đúc. Đến nỗi người bệnh một cái cũng chưa thấy được. Mấy người tiến lên một bước, đi vào trực ban trong văn phòng hướng hôm nay trực ban hộ sĩ dò hỏi ngày hôm qua tử vong người bệnh. Tin tức, bọn họ đi vào thời điểm bên trong hộ sĩ đang ở cùng hai cái ăn mặc quần áo lao động trung niên nam. Nhân nói lời nói, thi thể dưới mặt đất tủ đông bên trong, hành, trong đó một cái lược cao nam nhân gật gật đầu. Kia hộ sĩ nhìn thấy Cố Tây Châu đám người, khơi mà một bên mày hỏi, các ngươi có chuyện gì nhi? Không có việc gì, dẫn bọn hắn lại đây. Kia cô nương hiển nhiên nhận thức hộ sĩ, cười mỉa xua tay, mang theo mọi người xoay người đi ra ngoài. Thi thể đặt ở mấy hào tủ đông. Trong văn phòng nhà tang lễ công tác nam nhân hỏi, các ngươi đi tầng hầm ngầm hầm chứa đá xem một cái chẳng phải sẽ biết. Hộ sĩ cho mấy người một chuỗi chìa khóa, không kiên nhẫn mà nói, này một chuỗi chìa khóa có hơn 10 đem, hẳn là bao gồm trên hàng hiên chìa khóa. Hai cái nhà tang lễ nhân viên công tác từ trong phòng đi ra, trong đó một cái nhún vai, nhỏ giọng nói, ca, đây là tháng này đệ mấy cái, này viện điều dưỡng mỗi ngày đều có người chết, thói quen liền hảo, ca, chúng ta cùng các ngươi qua đi đi. Phương Chấp ra tiếng nói, chúng ta có thể hỗ trợ. Nghe thấy Phương Chấp nói, hai cái nam nhân quay đầu thấy Cố Tây Châu bọn họ nhóm người này, người sửng sốt một chút. Cổ quái nói, các ngươi là nơi này nhân viên công tác? Phương Chấp, chúng ta là tới thực tập. Nga, ta nói, này viện điều dưỡng cũng xác thật nên nhận người. Cao cái nam nhân cười cười, vậy phiền toái các ngươi, mọi người cùng nhau xuống lầu. Ngầm nhà xác nội có 4 cái đình thi quẩy. Bọn họ cũng không biết ngày hôm qua bên này tử vong người bệnh rốt cuộc đặt ở cái nào trong ngăn tủ. Đành phải đem ngăn tủ tất cả đều mở ra. Đem 4 cái đình thi quầy tất cả đều mở ra sau. Hai cái nhà tang lễ nhân viên công tác lập tức cảm giác được một cổ hàn ý từ lòng bàn chân toát ra. Tới, 4 cái tủ đông nội rỗng tuếch. Căn bản không có thi thể. Không có thi thể. Thi thể đi nơi nào? Trong đó một người hỏi. Mà nhiệm vụ giả lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái. Một bộ quả nhiên như thế, biểu tình. Hai người trực tiếp lên lầu đi tìm hai cái trực ban hộ sĩ. Trong đó một cái hộ sĩ xuống dưới. Thấy không có thi thể sau. Vẻ mặt mờ mịt vô thố. Tại sao lại như vậy? Ngày hôm qua ta thân thủ đem thi thể đẩy mạnh đi à, đúng lúc này. Lầu một hàng hiên đột nhiên vang lên một tiếng thét chói tai. Mọi người đuổi tới trên lầu. Hộ sĩ hai điều mày ninh khởi. Ở phòng trực ban nội không thấy được vừa rồi kia bụng phệ hộ sĩ. Người như thế nào không thấy? Hộ sĩ nhướng mày, móc di động ra gọi điện thoại cấp đối phương. Thực mau Cố Tây Châu bọn họ liền nghe thấy được di động tiếng chuông. Rốt cuộc ở hàng hiên chỗ ngoặt chỗ tìm được rồi kia hộ sĩ. Kia hộ sĩ quỳ trên mặt đất. Động tác thật giống như ở dập đầu nhận sai. Lá gan lớn một chút trực tiếp đẩy kia hộ sĩ một phen. Bụng phệ trung niên hộ sĩ nghiêng người ngã trên mặt đất. Lộ ra nàng trước khi chết cuối cùng một khắc khuôn mặt. Này hộ sĩ trên người không có thương tổn. Nhưng là hiển nhiên là bị sống sờ sờ hù chết. Đôi mắt chừng đến giống như chuông đồng như vậy đại. Không biết trước khi chết thấy cái gì. Sắc mặt trắng bệch, thân thể tử vong cứng đờ vẫn duy trì quỳ xuống đất tư thế. Cứng đờ đến không được. À, vừa rồi bình tĩnh nữ hộ sĩ tức khắc hét lên. Hướng ra phía ngoài mặt chạy. Cả người lâm vào một loại quỷ dị điên cuồng trạng thái. Miệng không ngừng nhắc mãi, lại chết người. Lại chết người, dựa, này nữ có ý tứ gì? Cảm tình không phải lần đầu tiên người chết a. Đội ngũ người trong vừa dứt lời. Còn không có rời đi hai cái nhà tang lễ nhân viên công tác liền buông tay nói. Này viện điều dưỡng phía trước mỗi ngày đều có người chết. Nghe nói tất cả đều là như vậy quỳ chết. Hiện tại ban ngày cũng người chết. Các ngươi này đó tới nơi này thực tập khả năng không biết. Ta khuyên các ngươi sớm một chút rời đi nơi này, nam nhân nói xong. Còn ý vị thâm trường cười một chút. Đương có người đang hỏi hắn thời điểm. Hắn lại một câu cũng không chịu nói thêm nữa. Quỳ chết, ý tứ là này đó nhân viên công tác ở nhận sai. Bọn họ khẳng định là làm cái gì đi. Phương Chấp vừa đi một bên nói. À, bệnh nhân tâm thần tất cả đều dùng đai lưng thúc ở trên giường. Điên không điên đều bị cột vào trên giường. Còn có thể là cái gì? Chính là khi dễ quá bụa lão nhân cùng bệnh nhân tâm thần. Ngại phiền toái đem người cột vào trên giường bái. Nhỏ gầy nam nhân bĩu môi lại nhảy một câu. Hùng hùng hổ hổ nói. Chung quanh người kỳ thật cũng biết này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Chỉ là không có nhỏ gầy nam nhân trực tiếp. Mọi người thủ một đêm. Từng người trở lại trong phòng của mình bổ miên. Cố Tây Châu đơn giản rửa mặt một chút. Liền nằm đảo trên giường ngủ. Chờ Cố Tây Châu ngủ một giấc lúc sau. Ba người lúc này mới rời đi phòng ngủ. Rời đi phòng ngủ đang định đi đêm qua gác đêm một hào lâu. Kết quả ở đi trên đường gặp phải cái quen thuộc người. Cái kia còn không phải là phía trước dạy bảo kia nam sao. Cố Tây Châu xuống lầu sau. Liếc mắt một cái liền thấy phía trước dạy bảo quản lý viên. Chỉ kia nam nhân nói. Đi, theo sau, Tư Dư bắt lấy Cố Tây Châu. Phương Chấp cũng bước nhanh đuổi kịp. Hai người đi theo đi qua đi. Nam nhân văn phòng không ở hai đống trong lâu, mà là ở viện điều dưỡng nhất bên trái một loạt nhà trệt nội. Nam nhân tiến văn phòng sau, nhàm chán uống trà xem TV. Cố Tây Châu ba người đợi một hồi lâu. Nam nhân lúc này mới buông trong tay đồ vật, cầm tờ giấy rời đi văn phòng. Rời đi trước còn thuận tay đem cửa đóng lại. Chờ nam nhân rời đi sau, Cố Tây Châu đi tới cửa chính cân nhắc phiên cửa sổ vấn đề. Liền thấy Tư Dư lấy ra một cây kẹp tóc. Ca ca hai hạ liền đem cửa mở ra. Chúng ta hiện tại muốn làm cái gì? Phương Chấp vẻ mặt mộng bức hỏi. Xem bệnh người tư liệu, Tư Dư ngồi vào máy tính trước mặt. Tìm một chút liền ở máy tính nội tìm được rồi folder người bệnh tư liệu. Tìm kiếm một chút, Tư Dư ấn phím động tác đột nhiên ngừng ở một cái giao diện thượng. Trầm giọng nói, nữ nhân này, có điểm giống ngày hôm qua gõ cửa kia nữ, là nàng, nhưng là trên người nàng không có xiềng xích. Thanh âm, Cố Tây Châu nghĩ nghĩ đối Tư Dư cùng Phương Chấp nói. Ta không nghe thấy, ý ngoài lời chính là, nàng là quỷ, nhưng là nàng trên người không có môn. Phía trước Cố Tây Châu có nói qua xiềng xích thanh âm sự tình. Tư Dư tự nhiên biết Cố Tây Châu ý tứ. Ừ một tiếng, liền tìm kiếm mặt khác tư liệu. Giống như cũng không có gì đặc biệt. Bọn họ người nhà tựa hồ đều không thế nào đến bệnh viện tới. Phương Chấp có chút thất vọng mà nói. Tư Dư ừ một tiếng. Mãi cho đến buổi tối lại lần nữa muốn trực ban thời điểm. Bởi vì thiếu hai người, cho nên lần này đành phải một lần nữa phân tổ. Bởi vì đêm qua người chết chính là một hào lâu. Cho nên tối hôm qua hai hào lâu người đều không muốn lại đây. Ta dù sao vẫn là tiếp tục thủ ta hai hào lâu. Ta nhưng không nghĩ đi các ngươi bên kia. Ta cũng không nghĩ đi. Thấy hai hào lâu người chết sống không muốn một lần nữa rút thăm. Một hào lâu mấy người bất đắc dĩ hạ đành phải bảy người trừ. Nhìn đến Tư Dư trừ đến đơn độc Hồng Thiêm. Cố Tây Châu bất đắc dĩ nhìn hắn một cái. Đây là Tư Dư cái gọi là vận khí tốt. Ta và ngươi đổi. Ngươi cùng Phương Chấp cùng nhau, không cần. Ta một người là được. Tư Dư dùng tay nhéo một chút Cố Tây Châu mặt. Cong môi nói, Cố Tây Châu cùng Phương Chấp vẫn là thủ lầu 3. Tư Dư tắc đi đêm qua chết hơn người lầu 4. Lần này giao tiếp ban thời điểm. Cố Tây Châu hướng hai cái hộ sĩ muốn hàng hiên cửa sắt chìa khóa. Hai cái giao ban hộ sĩ mới vừa đi. Quả nhiên Tống Nãi Nãi liền tới rồi. Bác sĩ, ta có thể hay không? Tống Nãi Nãi nói còn chưa nói ra tới. Cố Tây Châu liền chỉ đặt ở trên bàn máy bàn nói. Tùy tiện dùng, đánh bạo đều được Tống Nãi Nãi. À, Tống Nãi Nãi đi vào phòng trực ban nội, cầm lấy máy bàn gọi điện thoại. Thực mau Cố Tây Châu liền nghe thấy quen thuộc điện thoại thanh. Điện thoại một khắc đầu nam nhân lại lần nữa nhận được chính mình lão mẹ nó điện thoại khuyên can. Mãi một đống lớn trấn an chính mình lão mẫu thân. Cố Tây Châu tắc kéo một phen Phương Chấp, nằm sấp xuống. Đây là làm gì? Nằm sấp xuống ngủ. Bằng không chờ hạ lão thái thái kêu ngươi tiếp điện thoại, Phương Chấp mộng bức vẻ mặt. Liền nhìn đến Cố Tây Châu ghé vào bàn làm việc hóa trang ngủ. Hắn chạy nhanh ra dáng ra hình học. Mẹ, ngươi đem điện thoại cấp bác sĩ. Ta có lời muốn cùng bọn họ nói, Tống Nãi Nãi nhi tử hoàn toàn là chịu đựng hỏa khí. Nói được lời này, hảo, Tống Nãi Nãi một bàn tay che lại ống nghe. Đang muốn kêu Cố Tây Châu Phương Chấp, kết quả liền thấy Cố Tây Châu cùng Phương Chấp đều ngủ. Tống Nãi Nãi đành phải đối điện thoại một khắc đầu nhi tử nói. Nhi tử, bác sĩ ngủ rồi, ngươi có chuyện muốn cùng bác sĩ nói. Nói cho ta đi, ta chờ hạ nói cho bọn họ. Hết chương.